Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2005, chương 2008, địa sát mãnh tướng. Lại đi chịu chết, Lý Giáp từ nhỏ đã tại Diêu Thiên Hạ bên người lớn lên. Là Diêu Thiên Hạ tín nhiệm nhất, nể trọng nhất tâm phúc một trong. Nghe đến Diêu Thiên Hạ đặt câu hỏi, tranh thủ thời gian nhỏ giọng đáp lại nói, ta theo Diệu Diệu trên người chỗ đó thám thính đến cảm khái âm thanh bên trong. Có thể phán đoán đến ra, hắn vô cùng sợ hãi cái chết, đối tà thần có vô tận hoảng sợ, vì tự vệ, vì cầu đến một đường sinh cơ, cho nên mới tương tà thần nữ người, đưa đến thiếu gia trong phủ. Cá nhân ta cho rằng, Diệu Diệu trên người là thật tâm muốn theo thiếu gia hợp tác. Diêu Thiên Hạ đốt một điếu khói, ngậm lên môi, mặt âm trầm, nuốt mây nhả khói lấy. Sau một lúc lâu, mới tê thanh nói, đã quyết định, muốn cùng bổn công tử hợp tác. Cái kia làm gì còn muốn định ra ba điều quy ước quy củ. Đây rõ ràng là có mưu đồ khác. Bổn công tử cảm thấy, tặc ngốc lư đây là muốn đem thông qua mỹ nhân kế, đem bổn công tử liên lụy vào. Hắn cùng tà thần cừu oán bên trong, giáp tâm hại người a. Giang hồ hiểm ác, nhân tâm càng hiểm, đặc biệt là loại này không hỏi thế sự người xuất gia, càng là đáng sợ. Diêu Thiên Hạ đã ra kết luận, cho dù Lý gia còn có lý do phản bác Diêu Thiên Hạ lời nói, nhưng ở Diêu Thiên Hạ trước mặt, hắn cũng không dám mở miệng nói ra, chỉ có thể giữ yên lặng, chờ đợi Diêu Thiên Hạ tiến một bước chỉ thị. Lúc này hai người còn vẫn như cũ trong phòng ngủ, 10 bước bên ngoài giường phía trên, cũng là chiều sâu hôn mê Bạch Ngưng Băng bọn người. Diệu Diệu trên người trước khi đi, tại ba nữ trên thân, thiết lập hạ một đạo cấm chế pháp tắc, thất 12 giờ về sau, pháp tắc hiệu lực đem sẽ tự động biến mất. Nói cách khác, tại cái này thất 12 giờ bên trong, lấy Diêu Thiên Hạ tu vi, cũng vô pháp đột phá cấm chế pháp tắc phong tỏa, đem ba nữ cho lên. Hắn có thể nhìn đến ba nữ, nhưng lại không cách nào chạm đến ba nữ thân thể. Cái này khiến Diêu Thiên Hạ lòng nóng như lửa đốt. Hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì. Vài giây đồng hồ trầm tư về sau, Diêu Thiên Hạ hướng về phía Lý Gia khua tay nói, đi thôi, tùy tiểu thư chú ý Diệu Diệu trên người cùng tà thần. Hai người kia nhất cử nhất động, nếu như bổn công tử không có đoán sai lời nói, tà thần một khi giải quyết Cố gia nội bộ sự vụ, đem về đem tinh lực tập trung ở tìm kiếm Bạch Ngưng Băng trong chuyện này. Lấy hắn trí nhớ, nhất định có thể đoán đến, Bạch Ngưng Băng mất tích cùng Diệu Diệu trên người thoát không can hệ. Nói không chừng a, cái này thời điểm tà thần đã xuất hiện tại Diệu Phong Sơn. Diêu Thiên Hạ lại bàn giao một số cụ thể chi tiết về sau, Lý Giáp lúc này mới vội vàng rời đi. Nhìn lấy thịt mắt có thể thấy được cấm chế pháp tắc, Diêu Thiên Hạ nhịn không được muốn chửi mẹ. Đứng tại trước giường, thấp giọng giận mắng Diệu Diệu trên người thật không phải thứ tốt. Đem Diệu Diệu trên người một trận chửi mắng về sau, Diêu Thiên Hạ lúc này mới hơi chút cảm giác đến xuất ngụm ác khí. Tà ác dâm đãng ánh mắt, dần dần theo Bạch Ngưng Băng, Cố Yên Nhiên, Ngọc Vô Song ba người, chậm rãi đảo qua, hận không thể hiện tại thì bổ nhào vào ba nữ trên thân. Triển lãm chính mình nam nhân uy phong. Hắn mẹ, tặc ngốc lư, ngươi nếu là dám trêu chọc bổn công tử, nha, bổn công tử không đem ngươi băm nuôi chó, bổn công tử cũng là ngươi dưỡng bức thằng nhãi con. Diêu Thiên Hạ lại hung dữ đem Diệu Diệu trên người tổ tông 18 đời đều ân cần thăm hỏi một lần, mới miệng đắng lưỡi khô rời đi phòng ngủ. Diệp Thiên đi vào thành Bắc Diệu Phong Sơn tử sâu trong rừng trúc lúc, làm Diệu Diệu trên người tu luyện đạo tràng rừng trúc trong tinh xá không có một ai. Chung quanh vài dặm bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng khí tức. đối tải nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn ở Diệp Thiên trong dự liệu. Diệu Diệu trên người tải đem Lỗ Thiên Diệp đuổi đi về sau. Khẳng định cũng cách mở đạo trường. Đã sớm đã tính trước Diệp Thiên. Đi vào tinh xá bên ngoài một dòng suối nhỏ một bên. Thanh Tịnh thấy đáy khe suối. Dốc rách chảy xuôi. Dòng nước tùng tùng. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí. Vừa muốn khởi động Thiên Nhãn Thông cùng Túc Mệnh Thông. Cái này hai đại thần thông lúc. 10 mét bên ngoài trong rừng cây, một đạo xinh xắn lanh lợi bóng người, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào chỗ rừng sâu, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi, làm Diệp Thiên Thuấn di đến vừa mới bóng người lấp lóe trong rừng lúc. Thình lình nhìn đến một chương phấn sắc trang giấy, bị một cái cây đinh, đóng ở trên cây khô, gió lạnh thổi đến trang giấy, ào ào ào rung động. Diệp Thiên mi đầu nhẹ trao lại, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trang giấy phía trên viết một hàng xinh đẹp đoan chính chữ nhỏ. Vương Văn Hoa cùng Ôn Hồng liên thủ, muốn đưa ngươi vào chỗ chết, mời nhanh chóng rời kinh. Nhìn lấy cái này hàng chữ nhỏ, Diệp Thiên lông mày nhào càng chặt hơn, trên mặt thì hiện ra một vệt thoải mái không bị trói buộc nụ cười. Ý vị sâu xa tự lẩm bẩm. Hai người kia, quả nhiên là âm hồn bất tán, đặc biệt là Vương Văn Hoa người kia, năm lần bảy lượt hãm hại ta, cũng còn không có tìm hắn tính sổ sách, hắn đổ dẫn đầu kìm nén không được, lại hướng thi triển âm mưu quỷ kế, lần này, ta tuyệt sẽ không để cho hắn đạt được, nợ cũ nợ mới, cùng một chỗ thanh tẩy, đến mức nói, Ôn Hồng đối với hắn cừu hận, thì để hắn cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết, Ôn Hồng là vì yêu sinh hận, nhưng hắn không có khả năng vi phạm bản tâm tiếp nhận Ôn Hồng loại kia nay tần mai sờ. Cháu trở bất thường, nữ nhân, lão rộng rãi đau a. Nghĩ tới Ôn Hồng cái kia vạn diễm mọc thành bụi tuyệt đại phong thái. Diệp Thiên thì không khỏi cảm thấy tâm lý tê dại một hồi. Nhẹ vỗ mạnh đầu, trong lúc lơ đãng hít hít cái mũi, hắn đột nhiên hỏi thăm trên trang giấy phiêu tán ra một vệt mùi thơm. Giống thiếu nữ thân thể hướng thiên nhiên hương khí, lại như là trăm hoa đua nở lúc, hỗn hợp mà thành đặc biệt hương hoa. Tránh thức để Diệp Thiên sửng sốt là, cái này một vệt mùi thơm, rõ ràng là, giống như đã từng quen biết. Hắn có cực kỳ sâu sắc ấn tượng, tựa hồ tại sinh mệnh cái nào đó giai đoạn, cùng cái này một vệt mùi thơm chủ nhân, từng có một đoạn mỹ hảo kiều diễm khó quên thời gian. Thế nhưng là, hắn làm thế nào cũng nhớ không nổi tới, mùi thơm lại càng ngày càng đậm, giống tan không ra cảnh ban đêm, một dạng dày đặc, làm hắn phát giác được mùi thơm ngay tại xâm lấn chính mình ý thức thời điểm. Tay chân hắn tứ chi đã bất lực động đậy, thần trí bắt đầu tan rã, chứa đựng trong đan điền công lực giống như là châu đất xuống biển, giống như bóng dáng hoàn toàn không có, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, trời đất quay cuồng. Trên trang giấy một hàng chữ nhỏ giống như là đột nhiên tại thời khắc này biến thành vật sống, mỗi một bút mỗi một hoa đều tại lúc nhanh lúc chậm giấy rùa bay vào hắn chỗ sâu trong con ngươi, cùng lúc đó, quanh quẩn tại chóp mũi mùi thơm, càng phát ra nồng đậm, giống như là thủy triều chui vào hắn xoang mũi, nhất làm cho hắn cảm thấy thật không thể tin là, hắn bẩm sinh nguyên thủy bản năng, cũng vào lúc này, bị mùi thơm câu lên, hắn, dược nhân chi thể, có thể bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. Hơn nữa còn có khởi tử hồi sinh chân quý dược lực. Nhưng duy chỉ có không cách nào chống cự xuân thuốc dược hiệu. Chỗ thiếu hụt này, mỹ nhân sư phụ trầm tư suy nghĩ mấy chục năm, cũng vô pháp đền bù. Bành, trên thân mỗi một cây gân cốt, dường như bị rút đi Diệp Thiên, lại không còn cách nào đứng thẳng, theo tiếng ngửa mặt ngã trên mặt đất tươi tốt mọc cỏ ở giữa. Hiện tại hắn chỉ còn lại sau cùng một tia còn sót lại ý thức. Có thể mơ hồ cảm giác được, trên người mình quần áo, ngay tại từng kiện bị người giải khai, lạnh lẽo phong, theo lá cây phía trên, cành khô bên cạnh, bụi cỏ ở giữa, thậm chí là mỗi một con sâu gióm bên người thổi tới. Giống một đôi ôn nhu tay, tại hắn không đến mảnh vải trên thân, vừa đi vừa về du đoãng, đánh lấy xoáy, ngay sau đó, lại có sàn sàn khe suối ở thế giới bên trong, uốn lượn lưu động mà đi, có lúc nhiệt tình không bị cản trở, giống như là đồ nướng nước sôi, có lúc lại lưỡng lự uyển chuyển, giống như số 9 long thời tiết mùa đông nước đá, tới tới lui lui dày vò. Hắn thế giới bên trong, có người thúc ngựa lao nhanh, kêu gọi nhau tập hợp thành gió, tung hoành ngang dọc, theo thời gian chuyển rời. Hắn dần dần ý thức được, ở trên người hắn chập trùng dung chuyển, mở rộng đất đai biên giới người, là cái khác phái, hơn nữa còn là cái thiếu nữ lúc. Hắn thủy chung treo đến cổ họng con mắt, cũng rốt cục rơi xuống đất. Nếu là bị một cái đại lão ra cho cái kia, hắn thực sẽ đập đầu chết tại trên cây. Chỉ là, hắn không cách nào phán đoán đối phương đến tột cùng là ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn ý thức cũng ngay tại biến mất. Làm hắn ý thức toàn bộ biến mất về sau, hắn thế giới bên trong an tĩnh lại. Chỉ có thanh thúy tiếng va đập, tại thế giới bên ngoài bên trong kéo dài không thôi quanh quẩn, phong cuồng vũ đột nhiên tẩy lễ tưới nước về sau, cây cỏ sinh trưởng đến càng thêm tươi tốt, càng xanh tươi tốt, vạn vật một mảnh sinh cơ dạt dào, trên lá cây, treo nhuốm máu giọt xương, nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc, dẫn vào chú ý, Diệp Quy Điền thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, Diệp Thiên chính lẻ loi một mình. Tiến về thành Bắc Diệu Phong Sơn, Diệu Phong Sơn kéo dài trăm dặm, giống như một đầu chiếm cứ ở trên mặt đất ngọa long giống như. Thủ hộ lấy kinh thành phương Bắc, vô số thế ngoại cao nhân đều ẩn cư tại Diệu Phong Sơn bên trong. Theo không dễ dàng hiện thế, cho nên Diệp Quy Nông cũng không dám khẳng định, Diệp Thiên tiến về Diệu Phong Sơn mục đích, đến tột cùng là cái gì? Chỉ là cẩn thận chặt chẽ phân phó tay mắt, cùng Diệp Thiên bảo trì tuyệt đối khoảng cách an toàn, xa xa đi theo sau lưng Diệp Thiên, tùy thời đem Diệp Thiên nhất cử nhất động, hồi báo cho hắn, thu đến tình báo Diệp Quy Nông, không dám tự ý tự làm chủ, càng không dám biết chuyện không báo, lúc này vội vàng tới gặp Diệp Thiếu Gia Quân. Diệp Thiếu Gia Quân nghe xong Diệp Quy Nông báo cáo về sau, lúc này quyết định, từ Diệp Quy Nông xuất lĩnh Diệp gia địa sát 72 viên mãnh tướng, hỏa tốc chạy tới Diệu Phong Sơn, mà bản thân hắn thì đi đầu một bước, từ hắn cùng đi theo Diệp Thiên tay mắt, bảo trì liên lạc. Diệp Thiếu Gia Quân sau khi đi, Diệp Quy Nông không dám trễ nãi thời gian, xuất lĩnh địa sát mãnh tướng 72 tên, lấy máy bay riêng, bay thẳng Diệu Phong Sơn. Cùng Diệp Thiếu Gia Quân tụ hợp, làm kinh thành cảnh nội, chữ, Thiên, gia tộc một trong Diệp gia. Thế lực to lớn, nội tình thâm bất khả chắc, riêng là địa sát 72 mãnh tướng, thiên cương 36 hổ tướng, cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Còn có càng thế lực cường đại, từ đầu đến cuối không có đối ngoại tuyên bố, Diệp Quy Điền biết rõ. Diệp Thiếu Gia Quân lần này là làm thật, địa sát mãnh tướng xuất động, tuy nhiên vô cùng bí ẩn, nhưng vẫn là tiến vào thế lực khắp nơi chú ý phạm vi. Diệp Quy Nông xuất lĩnh địa sát mãnh tướng, còn không có đến Diệu Phong Sơn, Diệp gia bí mật hành động cho liền đã truyền khắp các đại gia tộc nhân vật trọng yếu trong tay. Thu đến tình báo này Triệu Phi Dương, phản cũng có vẻ rất bình tĩnh. Cùng Triệu Vân cháy bỏng không an thần sắc, hình thành so sánh rõ ràng. Cái này khiến Triệu Vân không khỏi nghi hoặc không hiểu, nhịn không được khàn giọng truy vấn. Phấn khởi, chẳng lẽ ngươi biết bên trong nội tình? Phải biết, chỉnh một chút thời gian 3 năm đến nay, Trần không bước ra khỏi nhà Diệp Thiếu Gia Quân, vậy mà lựa chọn ở thời điểm này tiến về Diệu Phong Sơn, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Triệu Phi Dương uể oải cười một tiếng, híp híp mắt, dù bận vẫn ung dung an ủi. Vân gia gia, lão nhân gia ngươi thì thả 10.000 cái tâm đi. Đừng nói Diệp Thiếu Gia Quân chỉ là mang đến địa sát 72 mãnh tướng. Cho dù không ngớt cương đem, bát đại thiên vương, tam đại thiên tôn, hai đại cuồng đồ, cũng chưa chắc có thể được như nguyện. Hắn chuyến đi này a, thuần túy thì là muốn chết. Thật sự là nên câu kia, không làm sẽ không phải chết tục ngữ. Triệu Phi Dương tiếng nói trượt xuống, Triệu Vân thân thể run lên, nhất thời, phù phù, một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, chà chà mồ hôi lạnh trên trán, cất tiếng nói, phấn khởi, chẳng lẽ Diệp Thiếu Gia Quân lần này kẻ thù chính là, tà thần. Triệu Vân nói ra lời này lúc, thanh âm cùng hắn thân thể một dạng, đều tại mãnh liệt run rẩy, một mặt thật không thể tin biểu lộ. Triệu Phi Dương gật đầu, thân thủ đem Triệu Vân từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Ý vị thâm trường nói, nếu là Diệp Thiếu Gia Quân lão tiểu tử này không trêu chọc ta đại ca lời nói, thật tốt ở tại hắn Diệp Gia Trang, lấy hắn tu vi, sống được 180 tuổi, một chút vấn đề cũng không có. Thế nhưng là, hắn lại muốn đi tìm chết, cái kia đừng trách người. Ai? Phong đô thành bên trong, cũng phải tăng thêm mười mấy cái đáng chết quỷ, cùng ta đại ca đối nghịch, quả thực cũng là chán sống nha. Triệu Phi Dương trong giọng nói, hàm xúc lấy đối Diệp Thiếu Gia Quân không che giấu được ý trào phúng. Triệu Vân liên tục hít sâu lấy, để cho mình hoảng loạn tâm thần mau chóng bình phục lại. Hạ giọng, trưng cầu Triệu Phi Dương ý kiến, phấn khởi. Đã tà thần cùng ngươi tình như thủ túc, vậy ngươi định làm như thế nào? Có muốn hay không ta đem Triệu gia lực lượng tinh nhuệ tụ họp lại? Đã Diệp Thiếu Gia Quân dám xuống tay với tà thần, vậy chúng ta Triệu gia tự nhiên cũng có chỗ biểu thị mới là a. Trong lúc vô tình, Triệu Vân cũng đối chỉ có qua gặp mặt một lần Diệp Thiên, lòng sinh ngưỡng mộ, muốn vì Diệp Thiên bài ưu giải nan, cho nên mới nói ra lời này. Triệu Phi Dương cao giọng cười to, thái độ cái gì hào. Tại bắc đầu sảnh đi tới đi lui một vòng về sau, vung tay lên, một cái đầu lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, luôn miệng nói, không dùng, không dùng, hoàn toàn không dùng. Lấy ta thực lực bây giờ, đối kháng Diệp gia tinh nhuệ chi sư, dư xài, huống chi lần này nha, cho dù ta muốn ra tay, đại ca cũng sẽ không cho ta cơ hội này. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Triệu Vân bán tín bán nghi biểu lộ, Triệu Phi Dương cũng không nóng giận, ngược lại cười to nói, Vân gia gia, ngươi nếu không tin lời nói, chúng ta thì chờ xem đi. Hôm nay sau đó, Diệp gia đem về kinh thành 16 đại gia tộc xếp hạng bên trong biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.